Thầm đếm bước chân để mà quên, quên đau thương khi người yêu đã bạc tình, vội vã sánh bước bên người ta. Bao xa hoa bạc tiền cho em vui, rồi đến xác thân không còn chi. Em vui đi sao còn vương vấn chi người, người đã suốt đời nguyện yêu em. Em về đi, em về đi, đừng tìm tôi với chót lưỡi đầu môi. Còn tim tham lam xin đừng yêu đến hai người, để cho tôi yên phận kẻ trắng tay. Tôi hay là ai em chọn đi, em chọn đi. Một là tôi, dứt khoát phải là tôi. Còn hai em ra đi, cứ đắm say tình yêu mới, mặc tôi đớn đau trong cuộc đời. Một mình tôi lang thang, thầm đếm bước chân để mà quên, quên đau thương khi người yêu đã bạc tình, vội vã sánh bước bên người ta. Bao xa hoa bạc tiền cho em vui, rồi đến xác thân không còn chi. Em vui đi sao còn vương vấn chi người, người đã suốt đời nguyện yêu em. Chia tay từ đây em về đi, em về đi. Đừng tìm tôi với chót lưỡi đầu môi. Còn tim tham lam xin đừng yêu đến hai người, để cho tôi yên phận kẻ trắng tay. Tôi hay là ai em chọn đi, em chọn đi. Muốn là tôi, dứt khoát phải là tôi. Còn hai em ra đi, cứ đắm say tình yêu mới, mặc tôi đớn đau trong cuộc đời. Tình em hãy chọn đi. Tôi hay là ai, tôi hay là ai. Nói ra đi em đâu cần gì nghĩ gì. Tôi hay là ai, tôi hay là ai.